Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, thi hóa vampire. Hứ, Diệp Sát ném xuống miệng nói, có trí tuệ gia hỏa chính là phiền phức, vampire bá tước dưới mắt kỳ thực nên tính là zombie, mà đồng dạng zombie là không thể nào như thế thông minh tiến hành chiến đấu. Vampire bá tước bản thân xem như có trí tuệ viễn cổ loại, để hắn trở thành rồi ngoại lệ. Bất quá, đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, một quyền hướng về phía trước oanh ra nói, lại thông minh cũng vô dụng. Sóng xung kích, phịch một tiếng, vampire bá tước thả ra con rơi liền bị trực tiếp nổ nát vụn. Lập tức Diệp Sát nhảy lên mà ra, đi đến vampire bá tước trước mặt, hàn mang một vòng, Diệp Sát đột nhiên rút ra Nepal loan đao, liền hung hăng hướng về vampire bá tước chém rớt xuống dưới. Phốc một tiếng, một đạo máu bắn tung tóe đến không trung, sau đó rải xuống tại rồi đất trên. Vampire bá tước thừa xuống con kia cánh, bị Diệp Sát chém ra một đường vết rách. Vampire bá tước hé miệng, phát ra rít lên, bốn phía khói đen không ngừng hướng về Diệp Sát vọt tới. Diệp Sát lập tức hướng về sau nhảy tới, sau đó hướng phía đằng trước ném ra một cây lửa đỏ bạo đạn kim hỏa. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh lại lên, lợi dụng bạo tạc ngọn lửa cùng trùng kích, Diệp Sát trực tiếp đem bay tới khói đen cho chấn vỡ. Diệp Sát một đời trước cùng vampire chiến đấu qua, biết rõ kia khói đen tác dụng, một khi bị quấn quanh trên, kia khói đen sẽ như là kiên cố dây thừng đồng dạng, đem người cho trói buộc chặt, mà tại nổ nát vụn khói đen trong nháy mắt, Diệp Sát cũng là hướng về phía trước nhảy ra, từ khói đen khe hở bên trong xuyên qua, giơ lên Nepal loan đao đưa về đằng trước, phốp, lưỡi đao vào thịt im lìm hướng. Nepal loan đao trực tiếp đâm vào rồi vampire bá tước cái chán. Đem vampire bá tước đầu cho một kích xuyên qua. Nếu như là bình thường vampire bá tước, như vậy đến đây liền nên kết thúc. Diệp Sát đem thành công đánh giết đối phương. Nhưng Diệp Sát biết rõ không có đơn giản như vậy. Trước mắt vampire bá tước là cảm nhiễm rồi zombie virus. Đã biến thành rồi zombie vampire. Lúc trước vampire bá tước chỉ cho thấy một chút zombie đặc thù, vẫn còn không có thể hiện ra bất kỳ biến dị zombie lực lượng. Quả nhiên, Nepal loan đao một kích đâm xuyên qua vampire bá tước đầu. Vampire bá tước vẫn chưa có chết vong, thân thể không ngừng nhúc nhích rồi lên, cái cổ cơ giới một trận, tiếp theo một cái chớp mắt. Bị Nepal loan đao đâm thủng qua miệng vết thương cơ bắp đột nhiên bành trướng lên. Như là từng cái bướu thịt. Sau đó đem Nepal loan đao cho từng điểm ép ra ngoài. A, vampire bá tước phát ra bén nhọn tiếng cười. Cả khuôn mặt đều xoay cong biến hình. Những cái kia bướu thịt không ngừng xuất hiện. Lúc đầu có chút tuấn mỹ vampire bá tước, giờ phút này biến cực vì xấu xí dữ tợn. Không, xấu xí dữ tợn đều không đủ lấy hình dung vampire bá tước dưới mắt bộ dáng. Da hùn này trên mặt lít nha lít nhít hiện đầy rồi bướu thịt. Căn bản liền ngũ quan cũng không nhìn thấy rõ. Đâu còn có người mặt bộ dáng. Ngay sau đó, tại hấp huyết quỷ bá tước bộ ngực, đột nhiên nứt ra một cái khe. Khe hở kia hai mặt mọc ra rồi lít nhít bén nhọn hàm răng. Mà làm khe hở mở ra về sau, mặt trong thình lình xuất hiện rồi một mai huyết đồng. Vampire bá tước nâng lên tay. Trên tay móng tay đã tăng tới khoảng 10 cm, như là móng vuốt sắc bén. Đưa tay liền hướng lấy Diệp Sát vồ xuống tới. Thật nhanh, Diệp Sát mãnh liệt một co đồng tử. Vampire bá tước tốc độ rõ ràng xuất hiện rồi tăng lên mấy lần. Diệp Sát đối mặt công kích, căn bản không kịp phản ứng. Kia móng vuốt đã đến rồi trước mặt của mình. Sáu hoa chi hộ thuẫn lập tức tự chủ phát động. tại Diệp Sát trước người xuất hiện rồi một khối lăng hình hộ thuẫn. Răng rác, vẻn vẹn chỉ có một kích mà thôi. Khối kia hộ thuẫn liền bị vampire bá tước cho chém rách thành rồi ba khối. Như là miếng thủy tinh đồng dạng rơi vào đất trên. Diệp Sát hút ngụm khí lạnh. Vampire bá tước thể hiện ra thi hóa trạng thái sau. Hiển nhiên biến có chút kinh khủng. Cũng không là dạng gì công kích. Cũng có thể làm cho sáu hoa chi hộ thuẫn một kích phá nát. Diệp Sát nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng mới vừa vặn nhảy lùi lại thối lui. Vampire bá tước bóng người cơ hồ là trong nháy mắt liền dán vào Diệp Sát trước mặt. Kẻ trước mắt này không chỉ công kích tốc độ biến nhanh rồi. Liền di động tốc độ cũng nhanh đến rồi không thể tưởng tượng nổi. Răng rác, Diệp Sát trước mặt lần nữa hiện ra hộ thuẫn. Kết quả cùng khối thứ nhất không hề có sự khác biệt. Làm vampire bá tước đem móng vuốt rơi xuống nháy mắt. Khối kia hộ thuẫn liền bị triệt để cắt nát. Leng keng, nhìn lấy vampire bá tước lần nữa đưa tay chộp tới. Diệp Sát lập tức vung vẩy Nepal loan đao. Cùng vampire bá tước lợi chảo đụng chạm. Phát ra tiếng vang lanh lảnh. Này vampire bá tước thi hóa sau. Thực lực tăng lên tương đương kinh khủng. Diệp Sát đánh giá tuyệt đối không chỉ vừa tới bạc kim cấp thực lực. Chí ít 2 sao đỉnh phong. Thậm chí đã đạt đến rồi 3 sao tiêu chuẩn. Cái kia đáng chết nữ nhân. Diệp Sát không khỏi mắng nhỏ một câu. Đẳng cấp này không ở chính mình phía dưới rồi. Vẫn là thi hóa viễn cổ loại. Cũng không phải đồng dạng phiền phức. Dứt khoát là vampire bá tước lúc trước thụ thương không nhẹ. Cam Lâm lấy được kia đám pháo hôi cũng coi như giúp rồi đại ân. Phế bỏ vampire bá tước một bên cánh. Để vampire bá tước không thể bay lượn. Không phải loại trình độ này di động tốc độ. Đồng thời còn có thể bay. Diệp Sát cảm giác chính mình chỉ sợ chết chắc rồi. Leng keng, leng keng. Lúc này đồng thời, vampire bá tước công kích như là gấp phong bão mưa đồng dạng. Kia đối lợi chảo liên tục hướng lấy Diệp Sát chém rớt xuống tới. Nện ở Nepal loan đao trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. A, một lát sau, vampire bá tước tựa hồ đúng không có thể nhanh chóng xử lý Diệp Sát cảm thấy bất mãn. Bỗng nhiên lần nữa rít lên bắt đầu. Phốp, nương theo lấy vampire bá tước rít lên. Vampire bá tước đầu trên một khỏa bướu thịt đột nhiên nổ tung. Nhạt chất lỏng màu vàng liền hướng phía đằng trước nổ bắn ra. Diệp Sát tranh thủ lách mình trốn đến một bên. Lại nhưng vẫn bị kia chất lỏng văng đến một chút. Một luồng phòng đau cảm giác cấp tốc truyền đến. Bị chất lỏng bắn tới chỗ. Quần áo bị xuyên ra lỗ nhỏ. Huyết nhục trong nháy mắt huệ hoài xuống dưới. Diệp Sát cắn răng nói. Thật mạnh tính ăn mòn. Nhưng là... đó cũng không phải kết thúc. Làm bướu thịt nổ tung trong nháy mắt. Bướu thịt nội đột nhiên bay ra chỉ có nửa cái bàn tay lớn nhỏ con rơi. Tốc cực nhanh, lẻn đến Diệp Sát trước mặt. Liền cắn Diệp Sát bả vai. Ếch, Diệp Sát nhịn đau kêu lên một tiếng đau đớn. Nhanh chóng lui về sau đi. Vampire bá tước một chảo đánh rơi. Cũng là bị sáu hoa chi hộ thuẫn lần nữa cản rơi xuống. Chỉ bất quá, thứ ba mặt sáu hoa chi hộ thuẫn cũng là ứng thanh mà nát. Diệp Sát cắn răng, trực tiếp đem con kia con rơi cho xé rách xuống tới. Mang xuống một miếng huyết nhục, để Diệp Sát biểu lộ biến xoay cong. Càng hỏng bét là Diệp Sát nhìn thấy chính mình bả vai trên vết thương biên giới. Rõ ràng có nhạt chất lỏng. Đồng thời vết thương phụ cận nổi lên gân xanh. Thậm chí cơ bắp đều không tự chủ được nhúc nhích rồi lên. Đáng chết, Diệp Sát cắn răng nói. Zombie virus, hơn nữa còn là cường hiệu. Zombie virus sẽ cho nhân loại biến thành zombie. Loại tình huống thứ nhất là người lây nhiễm bị công kích sau trực tiếp tử vong. Như vậy ngay lập tức sẽ biến thành zombie. Loại thứ hai là gặp rồi công kích, cảm nhiễm rồi zombie virus, nhưng không có lập tức tử vong. Như vậy, zombie virus sẽ có nhất định thời kỳ ủ bệnh. Thời kỳ ủ bệnh rất ngắn, ngắn thì mấy tiếng đồng hồ, lâu là 2-3 ngày. Nửa đường tử vong sẽ lập tức biến thành zombie, nhưng coi như không có chết vong. Đạt đến thời kỳ ủ bệnh thời gian, zombie virus bạo phát đi ra, coi như vẫn còn sống, cũng sẽ lập tức thi hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.